Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 89, đèn điện tín học 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26 tuổi Quý Hoài cho tới nay vẫn đang theo đuổi chuyên ngành y học lâm sàng. 5 năm đại học có thêm nghiên cứu sinh. Có thể nói từ khi cậu biết chữ đến bây giờ, nhân sinh suốt 26 năm đều đang học tập. Sự nghiệp học tập dài đằng đằng ngược lại không khiến cậu chết lặng, càng không khiến cậu trở thành một cái người hói đầu. Ngược lại trong chuyện học tập này chưa bao giờ buông lỏng, luôn luôn nghiêm túc và cố gắng. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ người nhà ra, rất nhiều người đều nói hắn là thiên tài, Quý Hoài thích giả vờ cũng chưa bao giờ phủ nhận quan điểm này. Nhưng chỉ có người thân cận và hiểu rõ hắn mới biết được, hắn không chỉ có bộ não thông minh hơn người thường, còn có tự chủ cùng ràng buộc hơn so với bạn bè cùng trang lứa, thức đêm chỉ để nghiên cứu các loại đề tài cùng trường hợp linh tinh đối với hắn mà nói là chuyện thường xuyên. Quý Hoài đại khái chính là loại người vụng trộm học tập, mà mọi người miêu tả, bề ngoài nhìn qua luôn là bộ dáng thích đùa giỡn, vừa hiến người ta hận vừa làm người ta yêu quý, nhưng ngầm hắn không đụng vào trò chơi, không đụng vào anime, lại yêu thích sách nghiên cứu cơ thể con người đến mức không buông tay. Ở ký túc xá, anh nằm trên giường cầm điện thoại di động vui đùa, trong mắt bạn cùng phòng có thể là lướt video xem kịch, nhưng trên thực tế là đang xem hình thức thành phần cấu tạo mô người. Hết lần này tới lần khác anh còn giả vờ rất tốt, Giang Húc thường nói anh không đi diễn xuất với Lý Tử Nghiêu thật sự là đáng tiếc. Mỗi khi Giang Húc trêu chọc anh đều có thể khéo léo phản bác trở về, ai bảo anh ngoại trừ đầu óc tốt ra còn có một cái miệng lưỡi có thể nói chuyện tốt. Quý Hoài thực tập ở bệnh viện trung tâm thành phố từ rất sớm, cậu vốn là học ở địa phương, kỳ nghỉ đông hè chưa bao giờ vắng mặt trong thực tập, người già trong bệnh viện đều biết anh, bởi vì anh đã từng ở các khoa khác nhau. Thực tập sinh không có nhiều ý nghĩa thực tế, thường được gọi là làm một số nỗ lực miễn phí, mặc dù mệt mỏi, nhưng vẫn có ý nghĩa, ví dụ như anh ta làm quen với rất nhiều người, những người này có thể là mối quan hệ của mình, và tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, anh ta rất nhanh có thể dựa trên một số triệu chứng của bệnh nhân để phát hiện ra vấn đề, thực chiến luôn luôn tốt hơn so với vùi đầu vào đọc. Một lão bác sĩ phẫu thuật đặc biệt thích hắn, thường xuyên mang theo hắn quan sát học tập các loại đồ vật. Vây xem bệnh nhân học tập cơ bản đều là sư ca sư tỷ lớn tuổi hơn hắn, chỉ có hắn nhỏ tuổi nhất. Nói quá mức một chút, khi phòng giải phẫu thao đao, lão bác sĩ sẽ cho hắn đi vào đưa đao, loại hành động này sẽ chọc cho người xung quanh không vui, nhưng làm sao hắn thiên tư thông minh, tiêu chuẩn bày ra ở đó, ai cũng không dám nói cái gì. Có lẽ là một đường thuận buồm xuôi gió, không bị tảng đá vấp qua đầu, ngược lại có chút đắc ý, có đôi khi Giang Húc được rảnh rỗi đến bệnh viện thăm anh. Phát hiện bên cạnh Quý Hoài luôn không thiếu người, không phải một số y tá trẻ tuổi đến hỏi anh chính là nói chuyện phiếm với anh, còn tán gẫu rất vui vẻ. Giang Húc cũng không đi qua, tựa vào tay vịn trước cửa khoa quan sát anh từ xa, anh nhíu mày vài cái, lúc cười lộ ra vài lần vòng xoáy lê, Giang Húc đếm rõ ràng, thuận tiện ngày sau tính sổ. Anh chàng đẹp trai kia lại tới tìm anh, vậy lần sau lại nói chuyện đi. Y tá tiểu tỷ tỷ phất phất tay rời đi với Quý Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hoài vội vàng chạy tới, cười như gió xuân. Không bận, có chuyện gì vậy, thấy cô gái xinh đẹp tìm tôi, anh không vui sao? Quý Hoài trêu chọc anh ta không phải là người nhỏ gút như vậy. Giang Húc giả vờ không thèm để ý, cách chương.